Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115 gửi thư. Này thịt nếu là Sở Gia đưa tới, nàng còn có thể nghĩ có lẽ là kia ông ngoại muốn lấy lòng Sở Đường. Nhưng cố tình là Từ Gia. Từ gia vị này Trương Hồng Hoa thím cũng không phải từ nhị thân mụ. Đều có thể không màng chết sống đem người bán. Lại từ đâu ra hảo tâm cho bọn hắn đưa thịt ăn. A Từ A, người ba mấy ngày nay trong lòng rất nhớ của các ngươi. Cân nhắc lão nhị cuối tuần về nhà, cho nên để cho ta tới nhìn xem, thuận đường cho các ngươi bổ bổ thân mình. Trương Hồng Hoa vẻ mặt ý cười nói. Sở Từ bị này xưng hô cả kinh sửng sốt một chút. Lúc này mới ý thức được, hai nhà hiện tại xem như thông gia. Mặc dù nàng không vui, ở quy củ thượng, trước mặt Trương Hồng Hoa là nàng bà, kia Từ gia lão gia tử là nàng công công. Sở Từ nhìn này khối phì gầy đều thịt, trong lòng cân nhắc một phen. Hồng Hoa thẩm tử, ngươi không phải nghĩ mượn này hai khối thịt liền đem Từ nhị mang về đi? Đương nhiên không phải, ta này không phải đến xem lão nhị quá có được không sao? Chúng ta đương trưởng bối, trong lòng khẳng định là hy vọng bọn nhỏ tốt. Đúng rồi, ta cân nhắc lần trước muốn các ngươi tiền cũng không thích hợp. Rốt cuộc các ngươi nhật tử không hảo quá, cho nên, nói. Trương Hồng Hoa lại từ trong túi lấy ra 20 đồng tiền tới. Cười nói, này tiền ngươi cầm, mua điểm vật dụng hàng ngày họ hảo sinh hoạt. Cái này không ngừng là Sở Từ kinh ngạc. Ngay cả Sở Đường cùng Từ Nhị cũng đều sờ không được đầu óc. Không biết Trương Hồng Hoa đánh chính là cái gì chủ ý. Hồng Hoa thẩm có bao nhiêu keo kiệt bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua. Nhưng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới có thể có nhìn đến nàng hào phóng một ngày. Thím cũng thật hào phóng, Sở Từ cười một chút, bất động thanh sắc, này có cái gì, vì hài tử sao? Hồng Hoa thẩm cũng cười, lại nói, chính là có một chút a, nhà của chúng ta lão nhị thân thể gầy yếu, chịu không nổi mưa gió, ngươi ngày thường tận lực nhường điểm. Nói còn không quên đánh giá Từ Nhị, nhìn hắn này trên người có hay không cái gì vết thương. Sở Từ tĩnh một hồi lâu, đột nhiên nói, thím hôm nay tới có phải hay không có cái gì tin tức tốt? Chẳng lẽ là Từ lão đại gửi thư? Lời nói rơi xuống âm, Trương Hồng Hoa gương mặt tươi cười tức khắc cương ở trên mặt. Sở Từ tức khắc minh bạch chính mình đoán đúng rồi. Này Trương Hồng Hoa không sợ trời không sợ đất, thậm chí liền cái kia quẻ chân trượng phu đều không cố kỵ, trực tiếp đem hài tử bán. Mà có thể làm nàng đột nhiên thay đổi một người nguyên nhân, vậy chỉ có Từ gia vị kia Từ lão đại. Nghe nói Từ lão đại trước kia không đi tham gia quân ngũ thời điểm liền hùng thực ở Từ gia, chính là cái hỗn không tiếc, đem Trương Hồng Hoa trị đến dễ bảo, căn bản cũng không dám đánh này hai anh em chủ ý. Thậm chí lúc trước Trương Hồng Hoa ngáng chân làm hắn đi tham gia quân ngũ, nếu không phải hắn tự mình cũng vui, tham gia quân ngũ chuyện này khẳng định đều không thành. Thậm chí ngay cả hắn đi tham gia quân ngũ mấy năm trước, người tuy không ở, nhưng dư uy còn giữ đâu. Trương Hồng Hoa cũng vẫn luôn đem Từ Nhị đương thần nhi tử giống nhau cung, không dám cấp sắc mặt. Ngươi như thế nào biết? Trương Hồng Hoa có chút nói lắp hỏi. Chẳng lẽ là lão đại còn cấp lão nhị viết tin, trước tiên trước đưa đến Sở Từ nơi này tới? Nhìn Trương Hồng Hoa bộ dáng, Sở Từ đối kia Từ Vân Liệt càng ngày càng tò mò. Cười tủm tỉm nói, thím thái độ này, đó chính là ta đoán đúng rồi. A, Trương Hồng Hoa cười gượng một tiếng, Hôm qua buổi tối thu được tin, nói là phía trước ở biên tỉnh bên kia đánh giặc, tình huống không tốt lắm, chặt đứt thư từ qua lại. Này 2 tháng trở về doanh địa, cho nên lại liên hệ thượng. Còn nói chờ này trận trưởng đánh không sai biệt lắm thời điểm, liền trở về, nhìn xem. Thật sự, Từ Nhị tức khắc vui vô cùng, có điểm tính trẻ con, kích động đối với Sở Đường nói, ta liền nói ta đại ca là nhất anh dũng, khẳng định sẽ an toàn về nhà. Hồng Hoa Thẩm, xem ra ngươi là sợ Từ lão đại trở về lúc sau chúng ta nói bậy lời nói a. Sở Từ tươi cười đầy mặt, biểu tình giảo hoạt, hết chương.